Chương 48, Minh Vương cùng Thú Vương tranh chấp. Lý nạ bạo tẩu. Trước đó chính là bổ ngày hôm qua, đây là hôm nay chương 1, ma tộc lại bắt đầu triển khai hành động, mà lần này hành động chủ nhân biến thành ma long vương gạt. Liên quan tới điểm này, nạ dù tổ đương nhiên là không biết, dù sao thế giới này lớn như vậy, nạ dù tổ cũng không phải thần tiên, cu nở dê không có khả năng sự tình gì đều biết, mà ma long vương gặp hành động. Nhưng nói là liền tính cả dạng thân là ngũ vương, cái khác tứ vương, cu nở dê hoàn toàn không biết. Ngũ vương mặc dù đều là xích nhãn ma vương tâm phúc, bất quá lẫn nhau quan hệ trong đó cũng không tính tốt, bất quá tại xích nhãn ma vương ở thời điểm, bọn hắn bởi vì xích nhãn ma vương thực lực cùng uy áp, không dám nháo ra chuyện gì mà thôi. Mà xích nhãn ma vương bị xích long thần phong ấn đằng sau, không chỉ là để thần tộc cùng ma tộc tiến nhập thời gian dài ngưng chiến giai đoạn, càng là bởi vì phía trên không có vị kia mạnh nhất ma vương chấn áp, để ngũ vương ở giữa mâu thuẫn ở giữa trở nên gay gắt. Mặc dù Minh Vương là ngũ tâm phúc bên trong người lãnh đạo, bất quá ngoại trừ Hải Vương cùng Bá Vương xem như tương đối thân cận Minh Vương bên ngoài, Thú Vương thái độ đối với Minh Vương, cơ bản bên trên là nghe điều không nghe tuyên. Nói cách khác, Minh Vương nếu như có chuyện tìm Thú Vương thương lượng, Thú Vương cân nhở ở cờ đằng sau có thể cùng Minh Vương hợp tác. Nhưng là nếu như Minh Vương muốn đối với Thú Vương trực tiếp ra lệnh, Thú Vương liền sẽ đem toàn bộ quần làng chi đảo tất cả người sói phóng xuất cắn người mà Ma Long Vương gặp cùng Minh Vương phịt dị dỗ quan hệ trong đó ác liệt nhất, cơ bản lên tới toàn bộ trong ma tộc có chút địa vị ác ma biết tất cả tình trạng. Mà Minh Vương, Hải Vương cùng Bá Vương quan hệ trong đó, kỳ thật cũng không thể nói là quá tốt, chuẩn xác hình dung, so sánh Minh Vương cùng Ma Long Vương quan hệ trong đó tới nói. Hẳn là không có kém như vậy mới đúng. Tại Ma Long Vương gặp tìm kiếm rể rổ di sản thời điểm, một phương đỉ hệ nở kha cờ, Thú Vương đã cùng Xéo Lọt cùng một chỗ về tới quần làng chi đảo, đem Xéo Lọt đuổi đi cùng bọn lang nhân cùng nhau chơi đùa đằng sau. Thú Vương tại trên giường lớn của mình ngon lành là ngủ một cái mỹ dung cảm giác, đem tinh thần của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, đối mặt cái kia âm hiểm nhất Minh Vương phịt gì rổ. Phít dị dỗ cùng dễ lạt mệ tổ lùn thời gian ước định là tại 3 ngày sau đó, trong khoảng thời gian này đủ để cho Thú Vương tiến vào cấp độ sâu giấc ngủ, đem tinh thần của mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, một mực chờ đến Minh Vương giáng lâm quần làng chi đảo thời điểm. Bởi vì cùng Thú Vương quan hệ không tốt, cho nên từ khi hàng ma chiến tranh đằng sau, Minh Vương còn là lần đầu tiên quang lâm Thú Vương căn cứ, một cái thủ hạ cũng không có mang đến. Minh Vương rõ ràng Thú Vương cùng Xéo Lọt thực lực, thực lực của mình so Thú Vương hơi mạnh, bất quá liền xem như đánh lén khu nở dê không thể nào làm được miểu sát trình độ. Bất quá hắn thủ hạ Minh thần quan cùng Minh tướng quân đã tại hàng ma chiến tranh bên trong chiến tử, phổ thông ma tộc tại Xéo Lọt nơi này căn bản sống không qua hai chiêu. Mà lại nơi này chính là Thú Vương địa bàn, quần lang chi đảo, những người sói kia không chỉ là Thú Vương sùng vật mà thôi, cũng là hộ vệ, lang nhân tộc lang vương thậm chí là có thể so sánh trung vị ma tộc thực lực. Trong này cùng Thú Vương trở mặt hiển nhiên không phải cái gì tốt dự định, bởi vì Thú Vương căn bản không phải có thể tùy ý giả qua giả lại quả hồng mềm. Xéo Lọt nhận Thú Vương mệnh lệnh, ra nghênh tiếp Minh Vương, nhìn thấy biểu lộ có trong nháy mắt cau mày Minh Vương, Xéo Lọt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh 101 sự suy thoái cười, nhẹ nhàng gật đầu. Chờ lâu, Minh Vương đại nhân, Thú Vương đại nhân để cho ta ra nghênh tiếp ngươi. Minh Vương cảm xúc đích thật là bởi vì Thú Vương không có tự mình ra nên tiếp mà có trong nháy mắt biến hóa, bất quá hắn bản thân nếu cùng Thú Vương quan hệ liền không tốt, Thú Vương không ra nên đón cu nở dê không có gì, cho nên Minh Vương cũng không có trên một điểm này so đo cái gì. Tốt, Xéo Lọt, dẫn đường đi. Quần lang chi đảo cũng không tính là quá lớn, tại Xéo Lọt dẫn dắt phía dưới, Minh Vương rất nhanh liền đã tới Thú Vương tầm cung, Thú Vương cung. Tiến nhập trong đó chuyển thành đãi khách mà bố trí thần thú điện. Thú Vương sớm đã ở chỗ này chờ đợi, sáng sớm sau khi tỉnh lại, rửa mặt, ăn cơm, thay quần áo, hết thể đâu vào đấy, cuối cùng làm tốt toàn bộ chuẩn bị, chờ đợi lấy Minh Vương phịt gì rồi. Tại Minh Vương đi vào thần thú điện đằng sau, Thú Vương gõ gõ trong tay mình xì gà khói bụi, sau đó lại đem cái kia khói đưa tới bên miệng, mỉm cười nói đến từ hàng ma chiến tranh đằng sau. Chúng ta cu nở dê có ngàn năm không gặp đi, Minh Vương. Minh Vương dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể chậm rãi bay đến Thú Vương trước mặt chỗ ngồi xuống, mà đổi thành một bên, Xéo Lọt đã tự động đứng ở một bên, biểu thị mình sẽ không can thiệp hai vị vương đối thoại, bất quá nhưng không có rời đi, ý tứ nói cách khác chỉ cần Minh Vương có bất kỳ dị động, hắn liền sẽ cùng Thú Vương liên thủ công kích Minh Vương. Minh Vương tấm kia đáng yêu chính thái trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn xem trước mặt gợi cảm xinh đẹp Thú Vương, đúng vậy à, thật lâu không gặp. Minh Vương tấm kia chính thái mặt đủ để miểu sát 99% trở lên tỷ tỷ bối phận, bất quá Thú Vương biết rõ ra hỏa này là cái bề ngoài đơn thuần, nội tâm cực độ âm hiểm hèn hạ mục nát phân tử, cho nên QNZ hoàn toàn không nhận phịt gì rổ tâm kia chính thái mặt ảnh hưởng, tựa như là phịt gì rổ sẽ không bị mị lực của nàng mê tâm hồn đồng dạng. Thú Vương rõ ràng biết Minh Vương là cái như thế nào ra hỏa, thêm nữa Thú Vương bản thân thế nhưng là không quá nguyện ý cùng Minh Vương có quá nhiều tiếp xúc, cho nên dứt khoát liền tóm tắt vô vị thăm dò, đem trong tay thuốc lá gác ở cái gạt tàn thuốc bên trên. Vật của ta muốn mang đến sao? Minh Vương muốn mượn xéo lọt thực hành kế hoạch của hắn, mà Thú Vương mở ra điều kiện, là giấy mạ nở linh hồn các bạn, vật kia toàn thế giới liền gần như chỉ ở Minh Vương nơi này có một phần. Không còn hai cửa hàng, giấy mạ nợ linh hồn khắc bản có thể nói là Minh Vương chân tàng bảo vật một trong, mà Thú Vương mở miệng liền muốn cái kia, hiển nhiên là dự định hảo hảo hố Minh Vương một thanh, vừa vặn có thể đền bù nàng đem Thánh Tâm Ngọc đưa cho nạ rủ tổ. Tổn thất. Minh Vương trên mặt rõ ràng lóe lên một tia đau lòng biểu lộ, điểm ấy để Thú Vương tâm tình sảng khoái vô cùng, bất quá Minh Vương cu nở dê rất nhanh đè lại tâm tình của mình biến hóa, lật bàn tay một cái. Một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ liền xuất hiện ở Minh Vương trong tay. Ngươi đổ vật ở chỗ này, cầm đi đi. Minh Vương bàn tay hướng về phía trước đẩy, cái kia màu đỏ quang đoàn liền bay đến Thú Vương trước mặt. Thú Vương nhìn thoáng qua, QNZ không kiểm tra một chút, trực tiếp đem cái kia đại biểu cho dậy mạ nở linh hồn khắc bản hồng sắc quang đoàn thu nhập trong cơ thể của mình, như là sợ hãi Minh Vương đổi ý đồng dạng. 3 năm. Thú Vương đoạt tại Minh Vương thuyết cắp lên tiếng trước. Lăng lệ ngự khi đánh gãy còn muốn nói chuyện Minh Vương. Trong vòng 3 năm, xéo lọt tùy ngươi sai xử, ta nghĩ, ngươi muốn thực hành kế hoạch, 3 năm cũng đủ rồi đi. Minh Vương mục đích đúng là cái này, ngoại trừ xích nhãn ma vương cùng bọn hắn ngũ vương bên ngoài mạnh nhất thú thần quan xéo lọt. Theo lý thuyết bây giờ đạt được mục đích, Minh Vương hẳn là vui vẻ mới học, nhưng là bị thú vương đoạt câu chuyện. Minh Vương luôn luôn cảm thấy trong lòng có chút buồn bực, bất quá vẫn là không có phát tiết ra ngoài. Thời gian 3 năm, đầy đủ. Minh Vương cấp ra tự tin trả lời, sắp hiện ra trận bầu không khí một lần nữa mang về đến phía bên mình, sau đó lại truy vấn một câu, ngươi không hiểu kỳ kế hoạch của ta đến cùng là cái gì không, ta rất hì hệ vô kỳ, nhưng là ta không hứng thú biết, sự tình cũng đã làm xong. Minh Vương, đi thong thả không tiện à, ta muốn trở về đi ngủ. Thú Vương lần nữa đỉnh Minh Vương một câu, sau đó tại Minh Vương làm ra bất luận cái gì phản kích trước đó. Lập tức mở ra khêu gợi bước chân mèo trực tiếp đi, trở lại phòng ngủ của mình đi nằm nga y ho ho nói đùa cái gì, mặc dù Thú Vương đích thật là rất ngạc nhiên Minh Vương mục đích đến cùng là cái gì, thậm chí đủ để cho hắn nguyện ý hy sinh chân quý linh hồn các bạn, lấy Minh Vương dạng như vậy âm hiểm tính cách, hắn chịu nỗ lực lớn như vậy đại giới, sở cầu đồ vật, khẳng định cũng là vô cùng to lớn. Dáng vẻ như vậy Minh Vương, lời nói ra thật sự là gọi Thú Vương không thể tin tưởng. Thật giống như nếu như Thú Vương không theo Minh Vương nơi này đạt tới bất kỳ vật gì liền vô duyên vô cớ đem xéo lọt cho hắn mượn, Minh Vương ngược lại sẽ đối với cái này cảm thấy hoài nghi, bởi vì bọn hắn đều là ma tộc, bọn hắn đã tất cả đều không đơn thuần. Minh Vương muốn trở mặt, nhưng là đến cùng hay là tìm không ra cái gì có thể trở mặt lý do, mặc dù sự tình cùng hắn ngay từ đầu kế hoạch khác biệt không lớn, lúc này ngay tại chậm rãi tiến hành, nhưng là tâm tình đó. Cũng không cách nào cao bắt đầu. Thú Vương, ngươi chờ đó cho ta mà Thú Vương dễ lặt bản tôn. Tại vứt bỏ Minh Vương trở lại phòng ngủ của mình đằng sau, lập tức một đầu mới ngã xuống rộng lớn mềm mại trên giường lớn. Cái kia đằng sau chưa tới chừng 10 phút đồng hồ. Thú Vương xem chừng Minh Vương cũng đã hoàn toàn rời đi quần lang chi đảo. Lại lần nữa mở ra cái kia một đôi kỳ thật căn bản không có nửa điểm buồn ngủ trong mắt màu tím. Thú Vương, cùng ngươi đánh cờ rất không có ý nghĩa à. Mặc dù không phải toàn bộ, nhưng là ta đã ngươi có thể đoán ra một phần, không thể không nói ngươi thật sự là âm hiểm à, phịt gì dồ tại cùng Minh Vương chiến tranh bên trong, mặc dù không thể nói thắng bao nhiêu, nhưng là toàn diện chiếm thượng phong Thú Vương tâm tình thật tốt, tại Minh Vương rời đi quần làng chi đảo đằng sau, Thú Vương ôm cái kia mềm nhũn gối đầu, chân chính tiến nhập mộng đẹp. Thú Vương là cao hứng, bất quá tại một mặt khác, bị thú vương 10 phần xem trọng vị kia người nì tật mạ dở thế nhưng là hoàn toàn không có cách nào bắt đầu vui vẻ, nguyên nhân cũng là bởi vì vị kia màu trắng vu nữ ẩm lì ạ. Mặc dù nhận biết đã mấy ngày, nhưng là nạ rủ tổ hay là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận ẩm lì ạ loại kia quá thuần túy chính nghĩa, loại kia chính nghĩa theo nạ rủ tổ liền cùng đồ đần không có gì khác biệt. Nước quá trong át không có cá, người quá xét tát chẳng ai theo. Hai câu này nói đại khái chính là nạ rủ tổ bây giờ đối với ẩm lì ạ rất quan. Bất quá màu trắng vu nữ tiểu thư hoàn toàn đắm chìm ở anh hùng vai trò trò chơi ở trong không cách nào tự kềm chế, hô to chính nghĩa khẩu hiệu, mặc dù nội tâm của nàng đích thật là hiền lành, nhưng lại căn bản không biết nàng chính nghĩa sẽ đối với những người khác tạo thành bao lớn làm phức tạp, mà bây giờ cảm thấy làm phức tạp là lì nạ bởi vì tại lì nạ tại ẩm lì ạ trước mặt sử dụng long phá chạm. Một chiêu miểu sát một đám đạo tặc đằng sau, ẩm lì ạ hình như là say mê loại kia trong nháy mắt có. Thể đem tà ác hoàn toàn phá hủy cường đại ma pháp, cả ngày quấn lấy lì nạ muốn học tập long phá trạng. Lì nạ bị nàng quấn lấy phiền phức vô cùng, cơ hồ 4 ngày không có hảo hảo đi ngủ, cuối cùng bởi vì mệt nhọc cùng bực bội, lì nạ tại nạ rủ tổ trước mặt hoàn toàn bạo tẩu. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ đem thần diệt trảm dạy cho ta muốn đi bổ cái kia đáng giận nữ nhân.